thưa quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Khosachnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần mở đầu thứ 3 của cuốn sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783. Nhằm tạo ra ấn tượng hơn nữa về sự thật rằng lịch sử vừa gợi ý cho ta nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vừa cung cấp cho ta những nguyên lý của chiến tranh thông qua những sự kiện mà nó ghi nhận được. Xin đưa ra hai ví dụ liên quan đến những giai đoạn xa hơn, giai đoạn vừa được xem xét trong tác phẩm này. Tại sao lại xảy ra sự kiện là trong hai trận chiến lớn giữa các siêu cường phương Đông và phương Tây ở Địa Trung Hải? Một trong hai trận đó là để giải quyết vấn đề bá chủ thế giới. Các hạm đội đối địch lại gặp nhau ở những vị trí gần nhau như là Actium và Lampato. Đó có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do những điều kiện giống nhau và có thể sẽ lặp lại một lần nữa? Chú thích: trận đánh ở Navarino năm 1827 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các cường quốc phương Tây diễn ra gần đó. Hết chú thích. Nếu thế, cần phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân, vì nếu lại xuất hiện một cường quốc phương Đông nữa, tương tự Antony hay Thổ Nhĩ Kỳ, thì cũng sẽ nổi lên những vấn đề chiến lược như vậy. Hiện nay, dường như trung tâm của sức mạnh trên biển nằm chủ yếu ở Anh và Pháp, gần phương Tây hơn là phương Đông. Nhưng nếu xuất hiện cơ hội kiểm soát Biển Đen, hiện do Nga nắm, chiếm được lối vào Địa Trung Hải, thì những điều kiện chiến lược có ảnh hưởng tới sức mạnh trên biển chắc chắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiện nay, nếu phương Tây giản trận chống lại phương Đông, thì Anh và Pháp sẽ đi đến Tây Á, như họ đã từng làm vào năm 1854, và mình nước Anh đã làm vào năm 1878. Trong trường hợp có những thay đổi như vừa nói, phương Đông sẽ gặp phương Tây giống như hai lần trước. Trong những giai đoạn quan trọng và rất đáng chú ý của lịch sử thế giới, sức mạnh trên biển đã có những ý nghĩa chiến lược và sức nặng nhưng lại không được chú ý đúng mức. Hiện nay, chúng ta không có đủ kiến thức cần thiết để theo dõi từng chi tiết ảnh hưởng của nó đối với kết cục của cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai. Nhưng những thông tin còn lại cho đến nay cũng đủ để khẳng định rằng nó là tác nhân quyết định. Không thể đánh giá chính xác được vấn đề này nếu chỉ dựa vào những sự kiện của những cuộc chiến đơn lẻ còn được ghi chép một cách rõ ràng. Vì những ghi chép của hải quân thường bị bỏ qua, cần phải tiếp xúc với những tình tiết của lịch sử hải quân nói chung mới có thể rút ra được những thông tin mờ nhạt, những kết luận chính xác. Đó là những kết luận dựa trên sự hiểu biết về những điều kiện có thể xảy ra trong những giai đoạn mà lịch sử của nó ta đã nắm vững. Về kiểm soát mặt biển, dù có chắc chắn đến mức nào cũng không có nghĩa là một chiếc tàu hay một hải đội nhỏ không thể lẻn ra được khỏi cảng, không thể đi ngang qua những tuyến hàng hải thường xuyên hay thỉnh thoảng mới được sử dụng, đổ quân lên những điểm không được bảo vệ trên bờ biển, xâm nhập vào hải cảng đang bị vây hãm. Ngược lại, lịch sử cho thấy những vụ như thế vẫn thường xảy ra. Đó là nói với bên yếu hơn, dù lực lượng hải quân của nó có kém bên kia đến mức nào. Vì vậy, không có gì mâu thuẫn khi hạm đội của La Mã nắm được quyền kiểm soát trên biển hay kiểm soát được phần có tính quyết định của nó. Thế mà đô đốc Bomica của Qatar, trong năm thứ tư của cuộc chiến, tức là sau thất bại thảm hại ở Cannae, vẫn đưa được 4.000 người và đội tượng binh đổ bộ lên miền nam Italia. Hay là trong năm thứ bảy của cuộc chiến, sau khi thoát khỏi hạm đội của La Mã ở gần Syracuse, ông đã lại xuất hiện ở gần Tarentum, lúc đó đang nằm trong tay Hannibal, hoặc Hannibal đưa tàu vận tải đến Qatar, thậm chí cuối cùng ông ta đã rút lui cùng với đội quân đã bị đánh tơi tả của mình về châu Phi một cách an toàn. Tất cả những sự kiện trên đều không chứng minh được rằng chính phủ Qatar có thể, đó là nói nếu họ muốn, gửi quân tiếp viện thường xuyên cho Hannibal. Thực ra, ông ta không hề phủ nhận được tiếp viện, nhưng những sự kiện này tạo cho người ta cảm giác rằng đó là việc có thể thực hiện được. Vì vậy, ý kiến cho rằng sự vượt trội của Hải quân La Mã có ảnh hưởng quyết định đối với kết quả cuộc chiến, cần phải được khẳng định bằng cách xem xét những sự kiện đã được biết một cách chắc chắn. Chỉ có như thế mới đánh giá được một cách chính xác bản chất và mức độ ảnh hưởng của sức mạnh trên biển. Ngay từ đầu cuộc chiến, Mommsen đã nói rằng La Mã kiểm soát được mặt biển. Dù sự kiện này có do những nguyên nhân nào, thì trong cuộc chiến tranh Punic lần thứ nhất, quốc gia này thực chất không phải quốc gia có bờ biển, đã chiếm được thế thượng phong trên mặt biển so với quốc gia đối thủ có nghề hàng hải phát triển mạnh. Sau này, La Mã vẫn giữ được vị thế đó. Trong cuộc chiến tranh thứ hai đã không xảy ra trận hải chiến quan trọng nào, một sự kiện tự bản thân nó, và nhất là khi liên hệ với các sự kiện được biết một cách chắc chắn khác, chứng tỏ thế thượng phong trên mặt biển của một phía tham chiến so với phía bên kia, tương tự những sự kiện có cùng đặc điểm trong các thời đại khác. Vì Hannibal không để lại hồi ký nên ta không thể biết được động cơ đã đưa ông đến những cuộc hành quân đầy nguy hiểm và thậm chí có thể dẫn đến phá giản qua vùng Gaul và dãy F. Có điều chắc chắn là hạm đội của ông trên bờ biển Tây Ban Nha không đủ sức giao chiến với hạm đội của La Mã. Nếu đủ sức, ông vẫn có thể đi theo con đường mà ông đã chọn vì những lý do mà chỉ mình ông biết. Nhưng nếu đi theo đường biển thì ông đã không bị mất 34 trong số 60.000 chiến binh dày dặn đã xuất phát cùng ông. Trong khi Hannibal thực hiện một cuộc hành quân đầy nguy hiểm thì La Mã chuyển quân dưới quyền chỉ huy của hai anh em nhà Scipio đến Tây Ban Nha. Còn một phần hạm đội của họ là nhiệm vụ chuyển quân của người đứng đầu chính phủ, Consul. Cuộc chuyển quân đã không có thiệt hại đáng kể và đoàn quân đã đổ bộ lên phía bắc Ebro, ngay trên đường hành quân của Hannibal. Cùng lúc đó, một đoàn tàu khác dưới quyền chỉ huy của một người khác cũng được đưa tới bán đảo Sicily. Hai đoàn chiến thuyền tổng cộng 220 chiếc. Tại địa điểm đóng quân, mỗi đoàn đều đã gặp và đánh tan một cách dễ dàng chiến thuyền của Cathay. Những nhận xét rất sơ sài về các trận đánh ở đây cho ta biết như thế, và điều đó cũng chứng tỏ sự vượt trội của Hải quân La Mã. Sau 2 năm, tình hình chiến sự diễn ra như sau. Hannibal đổ bộ vào Italia từ Bắc, và sau một loạt chiến thắng, ông tiến xuống phía Nam và đóng ở miền Nam Italia, lấy lương thực của Italia cung cấp cho đạo quân của mình, làm cho dân chúng xa lánh và rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi tiếp xúc với hệ thống chính trị và quân sự mà La Mã đã thiết lập ở đây. Vì vậy, ông phải lập tức thiết lập cho bằng được những con đường cung cấp quân trang quân dụng và lực lượng tăng viện với những căn cứ đáng tin cậy, ngôn ngữ hiện đại gọi đó là những phương tiện giao thương. Có ba khu vực có thể gọi là những căn cứ như thế, đó là Cathay, Macedonia và Tây Ban Nha. Hai khu vực đầu chỉ có thể đi bằng đường biển. Từ Tây Ban Nha, nơi ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất, có thể đi bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Đó là nói nếu quân địch không cản trở. Nhưng đường biển thì vừa ngắn vừa dễ dàng hơn. Trong những năm đầu tiên, La Mã nhờ lực lượng hải quân giữ quyền kiểm soát hoàn toàn vịnh nằm giữa Italia, bán đảo Sicily và Tây Ban Nha. Có tên là Biển Tehenian và Sardinian. Bờ biển từ Ebro đến Tiber cũng có quan hệ hữu nghị đối với La Mã. Nhưng sang năm thứ tư, sau trận đánh ở Cannae, Cyrus ra khỏi liên minh với La Mã, bạo loạn lan khắp vùng Sicily, còn Macedonia thì tham gia liên minh tấn công Hannibal. Những thay đổi như thế đòi hỏi hải quân La Mã phải gia tăng hoạt động và tạo áp lực lên lực lượng của nó. Hải quân đã hành động như thế nào và sau đó đã tạo được ảnh hưởng gì đối với cuộc đấu tranh? Có những chứng cứ ghi nhận rõ ràng rằng La Mã bao giờ cũng kiểm soát được vùng biển Tehenian. Vì vậy, hạm đội của họ có thể đi từ Italia đến Tây Ban Nha mà không gặp trở ngại gì. La Mã cũng kiểm soát toàn bộ bờ biển Tây Ban Nha. Đó là nói trước khi Scipio Con quyết định phá hủy hạm đội. Ở biển Adriatic cũng có một đội tàu và một căn cứ hải quân được xây dựng ở Brindisi để canh phòng Macedonia. Các đơn vị này thực hiện nhiệm vụ xuất sắc đến mức không một người lính Hy Lạp nào có thể đặt chân lên đất Italia. Những hạn chế của hạm đội hải quân, Mommsen nói, đã làm tê liệt mọi cuộc chuyển quân của Philip. Ở đây, ảnh hưởng của hải quân là vấn đề không phải bàn cãi. Ở Sicily, cuộc giao tranh tập trung gần Syracuse. Hạm đội của Qatar và La Mã gặp nhau ở đây, nhưng rõ ràng là La Mã có sức mạnh vượt trội. Mặc dù có lúc người Qatar đã đưa được lực lượng vào thành phố, nhưng họ tránh đụng độ với hải quân La Mã. Nắm được Lilibium, Palermo và Messina, La Mã đứng vững trên bờ biển phía bắc hòn đảo. Cửa ngõ phía nam lại bỏ ngỏ cho người Qatar và họ có thể tiếp tục ủng hộ cuộc bạo loạn. Với tất cả những sự kiện như thế, có thể rút ra kết luận rằng hải quân La Mã đã kiểm soát vùng biển nằm ở phía bắc đường ranh giới, nối giữa Tarragona ở Tây Ban Nha với Lilibium, hiện gọi là Marsala ở tây cực của Sicily, từ đó vòng qua mạn bắc của hòn đảo qua eo biển Messina xuống Syracuse và tới Brindisi trên biển Adriatic. La Mã đã kiểm soát vùng biển này trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến, không thể loại trừ được những vụ đột kích lớn nhỏ khác nhau như đã nói ở trên, nhưng đã ngăn chặn được con đường tiếp tế liên tục và an toàn mà Hannibal rất cần. Mặt khác, rõ ràng là trong 10 năm đầu, hạm đội của La Mã không đủ sức hoạt động liên tục trong vùng biển giữa Sicily và Qatar, cũng như ở những vùng nằm ở phía nam đường ranh giới vừa nhắc tới ở trên. Khi Hannibal lên đường, ông đã giao nhiệm cho đoàn tàu của mình là phải giữ vững những tuyến đường giao thông giữa Tây Ban Nha và châu Phi, La Mã đã không tìm cách ngăn chặn. Như vậy, hải quân La Mã đã đẩy Macedonia ra khỏi cuộc chiến. Nó không ngăn chặn được những hành động phá hoại đầy hiệu lực và cực kỳ phiền phức của Qatar ở Sicily, nhưng nó đã ngăn chặn được những toán quân chi viện cho vị tướng vĩ đại của họ ở Italia khi ông này đang rất cần. Còn Tây Ban Nha thì sao? Tây Ban Nha là khu vực mà Hannibal, cha và chính cha Hannibal đặt căn cứ chuẩn bị xâm nhập vào Italia. 18 năm trước đó, họ đã chiếm được đất nước này. Họ đã mở mang và củng cố lực lượng của mình, cả về chính trị lẫn quân sự, với một sự sáng suốt hiếm có. Họ đã thành lập và rèn luyện trong những cuộc chiến tranh khu vực, một đội quân đông đảo và dày dặn kinh nghiệm. Trước khi lên đường, Hannibal giao chính phủ cho Hasdrubal, em ruột ông, một người trung thành và tận tụy đến cùng đối với ông. Đó là lòng trung thành mà ông không thể nào hy vọng ở thành phố quê hương châu Phi đang tức giận vì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Khi Hannibal lên đường, ở Tây Ban Nha, Qatar giữ được quyền kiểm soát từ Cazic đến Ebro. Các bộ lạc sinh sống trong khu vực giữa con sông này và dãy núi Pyrenees vốn có thái độ hữu hảo với người La Mã, nhưng không có sự trợ giúp của quân đội La Mã, họ không thể chống lại được đội quân của Hannibal. Ông đã chinh phục được họ và để lại một đội quân 11.000 người dưới quyền chỉ huy của Hanno, vì sợ rằng người La Mã sẽ chiếm vùng đó và làm rối loạn đường giao thông tới căn cứ của ông. Nhưng ngay trong năm đó, Scipio cùng với 20.000 chiến binh đã đến đó bằng đường biển. Họ đánh tan đội quân của Hanno và chiếm được cả vùng bờ biển lẫn khu vực nằm ở phía bắc sông Ebro. Như vậy là quân La Mã đã chiếm được vùng đất, cắt đứt hoàn toàn con đường giữa Hannibal và lực lượng chi viện của Hasdrubal. Và từ đây họ có thể tấn công lực lượng Qatar ở Tây Ban Nha, trong khi đường tiếp tế trên biển của họ lại được lực lượng hải quân vượt trội bảo đảm. Họ đã xây dựng một căn cứ hải quân ở Tarragona nhằm đương đầu với căn cứ của Hasdrubal ở Cartagena, và sau đó đổ bộ lên những khu vực mà Qatar đã chiếm được. Cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha có vẻ như chỉ giữ vai trò thứ yếu, diễn ra dưới quyền chỉ huy của hai anh em Scipio. Ưu thế lúc nghiêng về bên này, nghiêng về bên kia. Cuối cùng, sau 7 năm giao tranh, Hasdrubal đã giáng cho họ một đòn chí tử. Hai anh em nhà Scipio đều bị giết. Người Qatar cùng với đoàn quân tiếp viện cho Hannibal suýt nữa thì vượt qua được dãy Pyrenees. Tuy nhiên lần này, họ đã bị ngăn chặn, và trước khi họ kịp tung ra cuộc tấn công mới thì Capua thất thủ. 20.000 chiến binh La Mã dày dặn kinh nghiệm tham gia chiến dịch Capua được đưa tới Tây Ban Nha. Tướng chỉ huy là Claudius Nero, một người có năng lực đặc biệt. Sau này, đã tiến hành một cuộc hành quân có ý nghĩa quyết định nhất trong cuộc chiến tranh Punic lần thứ hai. đoàn quân tiếp viện kịp thời này tạo ra một gọng kìm trên đường hành quân của Hadros III, di chuyển bằng đường biển, một tuyến đường vừa nhanh vừa thuận lợi. Nhưng người Qatar không thể sử dụng vì bị hải quân La Mã ngăn chặn. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hai năm sau, Publius Scipio Con, sau này được vinh danh là Africanus, trở thành người cầm quân ở Tây Ban Nha và dùng lực lượng hỗn hợp của lục quân và hải quân đánh chiếm Cartagena. Sau đó, ông đã thực hiện một bước đi cực kỳ lạ thường, phá hủy hạm đội của mình và chuyển tất cả thủy thủ thành lính bộ binh. Không hài lòng với vai trò kìm chân đạo quân của Hadros III bằng cách ngăn chặn tất cả những con đường đi vào dãy Pisenet, Scipio đưa quân xuống miền nam Tây Ban Nha và đánh một trận dữ dội nhưng không giành được chiến thắng quyết định ở Guadalquivir. Hadros III trốn thoát, ông ta vội vàng đưa quân theo hướng bắc và vượt dãy Pyrenees ở mỏm cực tây của nó, rồi nhanh chóng tiến vào Italia, nơi lực lượng của Hannibal đang ngày càng yếu đi vì không có quân thay thế cho số thương vong. Chú thích: lực lượng kìm chân là lực lượng được giao nhiệm vụ ngăn chặn và làm chậm bước tiến của một bộ phận đối phương, trong khi lực lượng chính của đạo quân hay các đạo quân khác chuyển sang khu vực khác. Hết chú thích. Chiến tranh đã kéo dài 10 năm khi Hadros III tiến vào Italia từ hướng bắc mà chỉ bị tổn thất không đáng kể. Nếu các đơn vị ông đưa tới liên kết được với đạo quân nằm dưới quyền chỉ huy của Hannibal vô địch, họ có thể tạo ra được bước ngoặt quyết định của cuộc chiến, vì lúc đó La Mã cũng đã gần kiệt sức. Mắt xích rắn chắc gắn kết với các nước thuộc địa và các nước đồng minh đã căng hết mức, một số đã bị đứt. Nhưng lực lượng quân sự của hai anh em người Qatar cũng rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Một người đang ở bên sông Materus, còn người kia ở Apulia, cách nhau 200 dặm. Mỗi đội quân đều phải đối mặt với một lực lượng vượt trội hơn mình. Còn quân La Mã thì đứng giữa hai đạo quân bị chia cắt đó. Tình thế khó khăn đó cũng như sự chậm trễ của Hadros III là do La Mã đã kiểm soát được mặt biển. Trong suốt cuộc chiến tranh, hai anh em người Qatar chỉ có thể hỗ trợ nhau bằng đường bộ qua ngả Gulf mà thôi. Đúng vào lúc Hadros III thực hiện cuộc hành quân bằng đường bộ kéo dài và đầy nguy hiểm, Scipio lại đưa thêm bằng đường biển 11.000 quân từ Tây Ban Nha đến tăng cường cho lực lượng La Mã đang chiến đấu với ông này. Kết quả là thư từ của Hadros III gửi cho Hannibal phải đi qua vành đai rộng lớn của đất nước thù nghịch đã rơi vào tay Claudius Nero, chỉ huy đạo quân phương Nam của La Mã. Và vì vậy, ông này đã biết trước đường tiến quân của Hadros III. Nero đánh đúng tình huống và sau khi đánh lừa được Hannibal, ông đã nhanh chóng đưa 8.000 quân thiện chiến nhất lên miền Bắc để kết hợp với lực lượng ở đấy. Sau khi kết hợp, hai người đứng đầu chính phủ với lực lượng vượt trội về quân số đã tấn công Hadros III và tiêu diệt hoàn toàn đạo quân của ông ta. Chính vị chỉ huy người Qatar cũng bỏ mình trong trận đánh này. Hannibal cũng nhận được tin về tai họa khi đầu của người em bị vứt vào lều của ông. Có người nói rằng ông đã kêu lên rằng La Mã sẽ trở thành chúa tể thế giới và trận đánh ở Meteorus được mọi người coi là trận quyết chiến giữa hai quốc gia. Tình hình quân sự sau trận Materus và chiến thắng của La Mã có thể được tóm tắt như sau. Muốn lật đổ được đế chế La Mã thì phải tấn công vào Italy, tức là tấn công vào trung tâm quyền lực của nó và làm rung chuyển liên bang vững chắc do nó đứng đầu. Đó là mục tiêu. Để đạt được mục tiêu, người Qatar phải có một căn cứ vững chắc và một đường giao thông an toàn. Căn cứ đã được dòng họ Bassa đầy tài năng thiết lập ở Tây Ban Nha. Nhưng đường giao thông an toàn thì không bao giờ có. Chỉ có hai con đường. Một đường đi qua biển, đường kia đi vòng qua xứ cao. Đường biển đã từng bị hải quân La Mã ngăn chặn, đường kia đầy nguy hiểm. Và cuối cùng, sau khi La Mã chiếm được miền Bắc Tây Ban Nha, thì cũng bị ngăn chặn nốt. Có thể chiếm được miền Bắc Tây Ban Nha là nhờ La Mã kiểm soát được mặt biển. Người Qatar không phải là mối đe dọa đối với lực lượng hải quân La Mã. Như vậy, so với Hannibal và căn cứ của ông, La Mã đã chiếm được hai vị trí trung tâm là La Mã và miền Bắc Tây Ban Nha, được nối với nhau bằng đường biển nội thủy, có thể thường xuyên trợ giúp nhau. Giả sử địa Trung Hải là một sa mạc bằng phẳng và người La Mã chiếm được những dãy núi Corsica và Sardinia, các đồn bốt vững chắc ở Tarragona, Libibium và Messina, bờ biển Italia ở gần Genoa và những pháo đài của quân đồng minh ở Marseille và những vị trí khác. Giả sử họ có một đội quân có thể vượt qua được sa mạc khi cần, còn quân địch thì yếu hơn rất nhiều và vì vậy muốn tập trung quân thì buộc phải đi theo đường vòng. Người ta sẽ nhận ra ngay tình thế chiến sự và sẽ không cần dùng những ngôn ngữ mạnh mẽ đến như thế để nói về giá trị và ảnh hưởng của lực lượng đặc biệt đó của La Mã. Mọi người cũng sẽ hiểu ngay rằng kẻ thù của họ, dù yếu hơn rất nhiều, có thể đột kích vào lãnh thổ, có thể đốt phá một số làng mạc hay tàn phá sạch mấy dặm gần khu vực biên giới, thậm chí cướp các đoàn xe tiếp tế mà không hề đe dọa được con đường giao thông. Bên tham chiến có lực lượng hải quân yếu hơn cũng vẫn thường thực hiện những chiến dịch cướp bóc như thế. Nhưng những chiến dịch cướp bóc đó không thể nào biện hộ được cho kết luận không phù hợp với những sự kiện mà ai cũng biết. Đó là kết luận cho rằng, dường như có thể nói rằng cả La Mã lẫn Qatar đều không nắm được quyền làm chủ tuyệt đối trên mặt biển. Vì hạm đội La Mã thỉnh thoảng có ghé thăm bờ biển châu Phi, còn hạm đội Qatar cũng xuất hiện ngoài bờ biển của Italy. Trong trường hợp chúng ta đang xem xét, hải quân đóng vai trò của lực lượng vượt trội trên sa mạc, giả định vừa nói. Nhưng lực lượng này dựa vào một thành tố xa lạ đối với đa số người cầm bút, vì từ xa xưa những người hoạt động trên biển đã là những người xa lạ. Họ không có những nhà tiên tri của mình, cho nên ảnh hưởng quyết định của họ đối với lịch sử thời đó đã bị người đời bỏ qua. Nếu luận cứ ở trên là đúng thì bỏ sức mạnh trên biển ra khỏi danh mục những tác nhân chính của các sự kiện lịch sử, cũng như tuyên bố rằng nó là độc nhất vô nhị, đều vô lý như nhau. Các ví dụ ở trên được lấy ra từ những giai đoạn rất khác nhau, cả trước và sau giai đoạn sẽ được xem xét trong tác phẩm này, nhằm chứng minh cho sự thú vị nội tại của đề tài và tính chất của những bài học mà lịch sử có thể dạy cho chúng ta. Như đã nói ở trên, bài học lịch sử ở đây thường thuộc lĩnh vực chiến lược hơn là chiến thuật. Chúng thường liên quan đến quá trình thực hiện chiến dịch hơn là các trận đánh, và vì vậy nó có giá trị lâu dài. Jomini, một người có uy tín lớn trong lĩnh vực này, từng nói, nhân dịp tôi đến Paris vào năm 1851, một người có danh vọng ở đó đã dành cho tôi vinh dự khi hỏi ý kiến của tôi về việc liệu những cải tiến súng ống vừa qua có tạo ra những thay đổi lớn trong cách thức tiến hành chiến tranh hay không. Tôi trả lời rằng, chúng có thể có ảnh hưởng đối với các chi tiết chiến thuật, nhưng trong những chiến dịch có tính chiến lược lớn lao và những trận đánh phối hợp trên những địa bàn rộng lớn, thì chiến thắng, bây giờ cũng như mãi mãi, sẽ là kết quả của việc áp dụng những nguyên lý đã từng đưa đến chiến thắng của những người cầm quân vĩ đại thuộc mọi thời đại. Đó là nguyên lý của Alexander và Caesar, cũng như của Frederick và Napoleon. Đối với hải quân, việc nghiên cứu các nguyên lý này còn quan trọng hơn trước kia, vì tàu chạy bằng hơi nước hiện đại có khả năng di chuyển nhanh và ổn định. Kế hoạch tốt nhất có thể thất bại vì thời tiết. Đó là nói trong thời đại thuyền galley và thuyền buồm. Bây giờ khó khăn như thế đã không còn. Những nguyên lý làm kim chỉ nam cho những chiến dịch phối hợp tác chiến của những lực lượng hải quân lớn từng được áp dụng cho mọi thời đại và được rút ra từ lịch sử. Nhưng sức mạnh giúp ta không cần chú ý nhiều tới thời tiết lại mới chỉ được phát hiện trong thời gian gần đây mà thôi. Những định nghĩa người ta gán cho từ chiến lược thường gắn nó vào sự phối hợp của lực lượng quân sự bao trùm lên một hoặc một vài vùng chiến sự, độc lập hay phụ thuộc vào nhau, nhưng bao giờ cũng được coi là những tình huống thực tế hoặc trực tiếp của chiến tranh. Nhưng định nghĩa này có thể chỉ đúng đối với lực lượng bộ binh mà thôi. Một tác giả người Pháp gần đây đã nói rất đúng rằng, nếu đem áp dụng cho chiến lược của hải quân thì định nghĩa đó tỏ ra quá hẹp. chiến lược của hải quân, ông nói, khác với chiến lược của bộ binh ở chỗ, nó cần cho cả thời bình lẫn thời chiến. Trên thực tế, trong thời bình, nó có thể giành được chiến thắng quyết định bằng cách chiếm lấy những vị trí có lợi nhất ở một quốc gia, mua hoặc thông qua hiệp ước mà chiến tranh chưa chắc đã chiếm được. Nó dạy ta cách sử dụng tất cả mọi cơ hội để có thể đặt chân lên một địa điểm được lựa chọn trên bờ biển và biến khu vực ban đầu chỉ là nơi đóng quân tạm thời thành khu vực chiếm đóng vô thời hạn. Một thế hệ đã chứng kiến nước Anh trong vòng 10 năm lần lượt chiếm được Cyprus và Ai Cập bằng những hiệp định mà thời hạn và điều kiện dường như là tạm thời, nhưng đến nay vẫn chưa rời bỏ những vị trí mà họ nắm được. Có thể sẵn sàng đồng ý với nhận định trên. Nhận định trên còn được minh họa bằng sự kiên trì thầm lặng của tất cả các siêu cường trên mặt biển trong việc tìm kiếm hết vị trí này đến vị trí khác. Tuy không được nhiều người biết và không có giá trị bằng Cyprus và Ai Cập trong những vùng biển khác nhau mà người dân hay tàu của họ xâm nhập được. Chiến lược của hải quân có mục tiêu là thiết lập và ủng hộ và làm gia tăng cả trong thời bình lẫn thời chiến, sức mạnh trên biển của đất nước. Vì vậy, nghiên cứu chiến lược của hải quân là mối quan tâm của tất cả công dân của đất nước tự do và đặc biệt là của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự và ngoại giao. Trước hết, chúng ta sẽ nghiên cứu những điều kiện chung nhất, tức là những điều kiện có ảnh hưởng sống còn hoặc có ảnh hưởng mạnh đối với quyền lực của một quốc gia trên mặt biển. Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu một cách cụ thể hơn các dân tộc gần biển ở châu Âu trong giai đoạn giữa thế kỷ 17. Chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát lịch sử từ giai đoạn này. Nó sẽ cung cấp những bằng chứng làm sáng tỏ và giúp đưa ra những kết luận chính xác về chủ đề của chúng ta. Ghi chú, niềm vinh quang sáng chói của Nation đã làm lu mờ tất cả những người đương thời với ông và niềm tin tuyệt đối của người Anh rằng ông là người duy nhất có thể bảo vệ đất nước trước những toan tính của Napoleon. Dĩ nhiên là không thể che giấu được sự kiện là ông chỉ chiếm hoặc chỉ có thể chiếm được một phần chiến trường mà thôi. Mục tiêu của Napoleon trong chiến dịch kết thúc bằng trận đánh ở Trafalgar và tập trung ở Tây Ấn hạm đội Brest, Toulon và Rochefort của Pháp, cùng với đoàn tàu của Tây Ban Nha để tạo ra một lực lượng áp đảo mà ông dự định đưa về eo biển Maine nhằm bảo vệ cho công cuộc vượt biển của quân đội Pháp. Ông hy vọng rằng quyền lợi của người Anh nằm rải rác khắp thế giới, cho nên họ sẽ bị lầm lẫn và bối rối vì không nắm được nơi tập kết của tàu chiến Pháp và hải quân Anh sẽ bị đưa ra khỏi mục tiêu của ông. Chiến trường của Nation là Địa Trung Hải, nơi ông theo dõi hoạt động của hạm đội Toulon và những con đường tấp nập sang phương Đông cũng như ra Đại Tây Dương. Nhiệm vụ này cũng có ý nghĩa không kém bất cứ nhiệm vụ nào khác, và theo Nation thì còn có phần quan trọng hơn vì ông tin rằng việc xâm chiếm Ai Cập sẽ được khởi động lại. Vì tin tưởng như thế, cho nên ban đầu ông đã có một bước đi sai lầm, gây chậm trễ cho việc đuổi theo hạm đội Toulon dưới quyền chỉ huy của Villeneuve. Trong khi đó, hạm đội Pháp lại có thuận lợi là đi theo chiều gió trong một thời gian dài, còn hạm đội Anh thì đi ngược chiều gió. Nhưng nếu tất cả những chuyện này đều đúng, nếu thất bại của Napoleon đều được gán cho vòng vây siết chặt của quân Anh ở Brest, cũng như việc Nation đuổi theo hạm đội Toulon khi hạm đội này rời khỏi Tây Ấn và tiếp tục đi theo sau khi nó vội vã trở về châu Âu, thì việc đuổi theo này đúng là sự độc đáo lỗi lạc của Nation. Như lịch sử đã ghi nhận và sẽ được khẳng định ở bên dưới, đúng là Nation không biết kế hoạch của Napoleon, điều này có thể do thiếu sáng suốt, như một số người nói, nhưng có thể đơn giản là do phía phòng thủ không thể biết được vị trí ra đòn đầu tiên của phía tấn công. Nắm chắc được điểm mấu chốt của hoàn cảnh đã là sáng suốt rồi, và ở đây Nation coi hạm đội chứ không phải điểm dừng chân là mấu chốt. Vì vậy, hành động của ông cung cấp cho chúng ta một ví dụ đáng chú ý về việc nếu bám chắc và kiên trì thực hiện mục tiêu thì ta có thể sửa chữa được sai lầm ban đầu và đập tan kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của kẻ thù. Đội quân dưới quyền của ông ở Địa Trung Hải có nhiều nhiệm vụ và mối lo, nhưng ông nhận thức rõ ràng theo dõi hạm đội Toulon là nhiệm vụ quan trọng nhất vì nó là tác nhân chủ đạo ở đây và cũng là tác nhân quan trọng trong bất kỳ sự kết hợp hải quân nào của Hoàng đế Pháp. Vì vậy, ông kiên trì theo dõi hoạt động của hạm đội này, đến mức gọi nó là hạm đội của tôi. Một câu nói đã làm cho những nhà phê bình người Pháp bực mình. Quan niệm đơn giản và chính xác về tình hình chiến sự như thế đã củng cố niềm tin của ông trong việc đưa ra quyết định đầy trách nhiệm, rời bỏ vị trí được giao và đi theo hạm đội của mình. Sự sáng suốt không thể phủ nhận của quyết định này không thể làm lu mờ sự vĩ đại của trí tuệ con người thực hiện nó. Ông đã thực thi quyết định một cách kiên định và đã đến được Cadiz trên đường trở về một tuần trước khi Villeneuve vào được Ferrol. Mặc cho những sự trì hoãn không thể tránh được vì những tin tức sai lầm và không chắc chắn về sự di chuyển của hạm đội địch. Chí kiên cường không mệt mỏi đã giúp ông đưa đoàn tàu của mình từ Cadiz đến Brest đúng lúc, làm cho hạm đội ở đây có quân số vượt trội hơn hạm đội của Villeneuve nếu ông này cố tình mang quân tới đó. Như vậy là hạm đội Anh với số lượng tàu chiến ít hơn hẳn số tàu chiến của các hạm đội đồng minh đã đưa được lực lượng tăng viện là 8 con tàu trải qua nhiều trận chiến vào đúng vị trí chiến lược thuận lợi nhất. Việc này sẽ được chỉ rõ trong khi xem xét những hoàn cảnh tương tự trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ. Lực lượng Anh tập trung thành một hạm đội ở vịnh Biscay nằm giữa hai đơn vị Pháp ở Brest và Ferrol. So với từng đơn vị Pháp thì Anh vượt trội về quân số và có nhiều khả năng là sẽ đập tan một trong hai hạm đội trước khi được hạm đội kia ứng cứu. Có được điều kiện thuận lợi như vậy là do chính quyền Anh đã có những hoạt động hữu hiệu. Nhưng tác nhân quan trọng nhất chính là quyết định của một mình Nation trong việc theo đuổi hạm đội của mình. Một loạt vụ chuyển quân mang tính chiến lược đó đã kết thúc vào ngày 14 tháng 8. Đấy là khi Villeneuve tuyệt vọng vì không thể đến được Brest, đã cho hạm đội hướng vào Cadiz và thả neo ở đây vào ngày 20. Napoleon tỏ ra vô cùng tức giận khi nhận được tin này. Ông lập tức hạ lệnh điều quân tới Ulm và Austerlitz, không còn theo đuổi mục tiêu là chống lại Anh nữa. Trận thủy chiến ở Trafalgar ngày 21 tháng 10 xảy ra đúng 2 tháng sau những vụ chuyển quân trên một vùng biển rộng lớn và chính là kết quả của những vụ chuyển quân đó. Một thời gian sau, chiến công của Nation mới được công nhận, nhưng đây chính là dấu ấn của một thiên tài. Hoàn toàn có lý khi nói rằng nước Anh đã được cứu ở Trafalgar, mặc dù Hoàng đế Pháp đã hủy bỏ kế hoạch xâm lược Anh từ trước đó. Sự thất trận của hạm đội Pháp ở đây càng làm nổi bật và chứng thực cho chiến thắng mang tính chiến lược của quân Anh, góp phần phá hủy một cách thầm lặng các kế hoạch của Napoleon. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu thứ 3 của cuốn sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.